Tình nhân của tổng tài, chương 516, hơn 4 tháng. Khóc chuyện audio.com. Từ Hạnh Môn nhíu mày nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoắc Tư Danh. Đàm Vĩnh Long cũng phát hiện Hoắc Tư Danh đang khó chịu, nên vội vàng nói để anh có thời gian nghỉ ngơi. Những gì boss nói hoàn toàn chính xác, Zích là nội gián, cùng với thiếu tướng Vĩnh Hàng Minh của Silla cũng là nội gián. Đàm Vĩnh Long vừa nói dứt câu, thì Từ Hạnh Ngôn cũng nói, sau khi kiểm tra các thi thể nạn nhân của những người lúc nãy, tôi phát hiện trong người họ có độc. Dừng một chút, anh đưa cho Hoắc Tư Danh tờ báo cáo xét nghiệm anh vừa kiểm tra được, lại nói tiếp, mẫu độc trong cơ thể của họ hoàn toàn trùng khớp với mẫu trong thức ăn hôm nay. Từ Hạnh Ngôn nhíu mày, nghiêm trọng nói, nếu như không phải boss đến nhà ăn kịp lúc thì có thể toàn bộ người trong căn cứ đã chết. Chết thôi không nói gì, nhưng thua trận mới đáng nói. Còn chưa tính nếu như thức ăn của boss cũng có người ra tay thì thiệt hại càng nghiêm trọng. Hoắc Tư Danh nhíu mày trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng. Đã bao nhiêu người nhìn ra Zích và Vĩnh Hàng Minh là nội gián. Anh không phải cao siêu gì, chỉ là thấy hai người họ cứ làm việc đáng ngờ, nên cho người theo dõi thôi. Còn việc hôm nay, chỉ là may mắn, nếu không phải Gon thích chạy đông chạy tây nhìn quanh thì chắc chắn hôm nay HK phải bị hủy cùng với cả ngàn người trong nhà ăn chết oan. Ba mạng người không nhiều, nhưng anh không thể để họ chết oan như vậy. Silla nữ đế không hành động, thì chắc chắn đã biết bên HK vẫn an ổn, cũng chính là người nào đó nhìn ra chuyện này mà đi báo cho bên đó. Ngoài Zích và Vĩnh Hàng Minh ra, nhất định còn có một người nữa. Đàm Vĩnh Long lắc đầu nói, không có ai nhìn ra, chính là Aaron và Liên hình như cũng đang nghi ngờ, còn lại thì không có. Hoắc Tư Danh gật đầu một cái không nói gì. Từ Hạnh Ngôn lại lên tiếng, Tư Danh, cậu vẫn nên gọi cho Hạ Hạ đi. Hoắc Tư Danh nhìn Từ Hạnh Ngôn như hỏi, gọi làm gì? Từ Hạnh Ngôn nhíu mày nói, báo cậu bình an, chấm, dừng một chút anh lại nói, hiện tại hai bé con cũng gần hơn 4 tháng rồi, cậu có bận thì vẫn nên gọi điện về quan tâm Hạ Hạ. Khi Từ Hạnh Ngôn đang định rời đi, thì dừng lại nói, chiến sự không đoán trước được chuyện gì, có cơ hội thì cậu vẫn nên gọi điện cho em ấy. Anh cũng không muốn nhắc, nhưng chỉ cần nhớ về lần gọi điện video gần nhất của anh và Hứa Doãn Hạ, thì anh lại không nhịn được. Bụng của Hạ Hạ đã hơn 4 tháng, mặc dù Hạ Hạ hết ăn lại ngủ nhưng vẫn có thể nhìn ra hiện tại Hạ Hạ đang ốm hơn trước rất nhiều. Nói chính xác mới 3 tháng trôi qua, Hạ Hạ đã ốm đi một vòng. Anh thật sự không nở nhìn thấy Hứa Doãn Hạ cứ liên tục hỏi về Hoắc Tư Danh như vậy. Cách chương.